đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 620, Lục Diệp Tổ Sư Gia. Ba càng cầu đặt mua, dùng đến ngôn âm trí thông cố. Biết không thể nói, không thể nói sát hải hạt bụi nhỏ số thế giới bên trong. Toàn bộ chúng sinh loại ngôn từ, tất có thể phân biệt dài. Cái này một tiếng chúng sinh ngôn âm thần thông, kinh lôi tới trước, lực lượng làm sau, tập trung mà mạnh mẽ. Lam sắc thiên thư thần thông phi phàm lực lượng, đâm vào trên thân hai người, lăng không bay lên, đường vòng cung thức rơi xuống trên mặt đất. Ai u, chư hồng cộng vết thương cũ chưa lành, lại vung tân thương, kêu thảm một tiếng, mặt mũi tràn đầy đổ mồ hôi. Chư thiên nguyên vẫn còn tốt, lại là một mặt kinh ngạc. Liền vội vàng đem chư hồng cộng đỡ dậy, hướng phía cảnh hòa cung khập khiễng mà đi. Vào cảnh hòa cung, hai người thở dài một hơi, dừng lại vỗ vỗ ngực. Ta van cầu ngươi, đừng hại ta, ngươi không tại, ta như cá gặp nước. Rất tốt, ngươi vừa đến, ta liền vận rủi ra thân, chỗ chỗ phạm cấm. Chư hồng cộng cầu khẩn nói. Chư thiên nguyên lau đi mồ hôi trên mặt, bình phục tâm tình về sau, nói ra, đây đều là ngoài ý muốn, không nghĩ tới, ta cho là giao tình, ở hắn nơi đó liền cái rắm đều không phải, nhân tâm không cổ a. Nhi tử, muốn không ngươi cân nhắc, cùng ta hồi cổ thánh giáo, kế thừa cái này thánh chủ chi vị, áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng, làm không tốt có thể cho ta sinh cái mập mạp tôn tử. Thế nào cũng so mỗi ngày tại cái này nhận uất khí dễ chịu. Ngươi có thể kéo đến đi, đừng nghĩ gạt ta, thật có kia chuyện tốt, hội đến phiên ta. Chư hồng cộng căn bản không tin, bị bắt đi thời điểm, cái kia giang phó cũng đã nói, có người ngấp nghé cổ thánh giáo, muốn lừa phỉnh ta, không có cửa đâu, thật sự cho rằng ta không sẽ động đầu óc. Đừng a, ta là ngươi cha ruột, không có cha ruột lừa gạt nhi tử. Thùng thùng, tiếng đập cửa đánh tới. Chư thiên nguyên đường đường chính chính lên, kéo cửa ra, liền nhìn thấy hai cái tiểu nha đầu tò mò đi đến nhìn quanh. Ngươi nhóm là, chư thiên nguyên nghi ngờ nói. Bát sư huynh, tiểu diên nhi cùng hải loa đồng thời chào hỏi. Chư hồng cộng hướng phía ngoài nói. Hai vị sư muội tốt, chư thiên nguyên nói ra. Nguyên lai là khuyển tử hai vị sư muội. Chấm ngoặc kép, ta nhóm là đến xem bát sư huynh. Có gì cần trợ giúp cứ việc nói. Tiểu Diên Nhi nói ra. Đã như vậy, kia ngươi giúp chư hồng cộng đánh một chậu nước rửa chân đi. Chư Thiên Nguyên nói ra. Tâm lý lại nghĩ đến. Sư huynh sư tỷ vậy khẳng định không được. Trưởng ấu có thứ tự. Có thể tiểu sư muội này cho sư huynh đánh nước rửa chân hẳn là không vấn đề gì a. Tại cổ thánh giáo đều là cái này dạng. Tiểu hiếu kính lớn. Lớn tự nhiên cũng quan tâm tiểu. Ân, rất hòa hài. Chư hồng cộng, ngoặc kép chấm hỏi. Tiểu Diên Nhi nhíu mày. Chỉ chính mình. Ta, đúng, đi thôi. Chư thiên nguyên phất phất ống tay áo. Đừng quên mang một ít đồ ngọt. Đời này chưa ăn qua cung bên trong đồ ngọt. Cần a, đừng. Đừng nghe hắn nói mò. Tiểu sư muội, chấm ngoặc kép, phù phù. Chư hồng cộng liên tục không ngừng từ trên giường bò xuống dưới, leo đến cửa vào. Tiểu sư muội, không cần nước rửa chân. Chư thiên nguyên ngoặc kép chấm hỏi. Nhi a, ngươi cái này là làm gì? Ngươi là sư huynh, mau trở về nằm tốt. Chư hồng cộng khóc không ra nước mắt, nói, ta cầu ngài đi thôi, đừng hố ta. Thật, tiểu diên nhi nói ra. Bát sư huynh, thật không muốn rồi. Đừng, kiên quyết không thể nhận. Chư hồng cộng nghĩa chính ngôn từ đường hầm. Ân, kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Nếu như cần, liền nói với ta một tiếng. Ta để tam sư huynh giúp ngươi múc nước. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói xong. Tiểu Diên Nhi lôi kéo hải loa nhảy nhót nhót rời đi cảnh hòa cung. Chư thiên nguyên có chút choáng. Lớn nhỏ quan hệ, thế nào có chút hỗn loạn. Quay đầu. Nhìn về phía nhi tử chư hồng cộng, lại phát hiện hắn chừng lấy hai mắt, giống như là gặp cửu nhân giống như. Người cút, chấm ngoặc kép, đại chính cung bên trong, Lục Châu cảm thụ được nguyên khí trong cơ thể biến hóa. Từ xuyên Việt đến nay, tu vi mất hết, bởi vì thọ mệnh nguyên nhân, một mực tại hạn chế hắn tu vi tiến độ. Tại cái này ngày trước, thông qua tự chủ tu luyện thu hoạch tu vi tốc độ chậm thảm thương. Không thể không thông qua hệ thống trực tiếp mua pháp thân. Nghịch chuyển trăm năm thời gian về sau, hắn thân thể cơ năng đại đại khôi phục, tu vi cũng nên là bước nhanh, sớm ngày lại lên đỉnh phong. Lục Châu có dự cảm, Trảm Liên thời đại Hồng Lưu đang đến gần, hắn nhất định muốn càng nhanh đạt đến chân chính cửu diệp. Giơ bàn tay lên, tế ra pháp thân, ngũ phiến liên diệp quay chung quanh xoay tròn. Ngay sau đó, nhất đạo đạo quang quyền từ phần eo hướng xuống rơi. Năng lượng cũng càng ngày càng mạnh. Phốc, một mảnh diệp tử, từ kim liên sườn một bên, bắn ra ngoài, đệ lục phiến diệp tử, cuối cùng sinh trưởng mà ra. Cái này đồng thời cũng mang ý nghĩa, hắn tu vi thành công tiến nhập nguyên thần lục diệp cảnh giới. Lục Châu hài lòng nhẹ gật đầu, đơn trưởng một nắm, pháp thân tiêu tán, kim sắc quang hoa cởi ra, cung bên trong khôi phục thành nguyên lai màu sắc. Lục Châu đứng lên, cảm thụ hạ thân thể cơ năng biến hóa. Trực giác nói cho hắn, lúc này rút thưởng, tuyệt đối hảo vận rút thưởng. Đinh, lần này tiêu hao 50 điểm công đức, tạ ơn hân hạnh chiếu cố, may mắn điểm cộng 1, không giận, lại đến, rút thưởng. Đinh, lần này tiêu hao 50 điểm công đức, tạ ơn hân hạnh chiếu cố, may mắn điểm cộng 2. Lục Châu ngừng một chút, tâm lý học cũng biến thành không thế nào đáng tin. Vĩ đại các nhà triết học nói qua, gặp chuyện không nên gấp gáp, đừng lung tung nổi giận. Ngươi cười mặt ngưng thị vực sâu, vực sâu cũng sẽ, được rồi, ra ngoài tản bộ một vòng lại rút. Cùng lúc đó, tại khoảng cách bắc bộ lạch trời, vạn dặm xa hạp cốc bên trong, Ngu Thượng Nhung đem thiếu niên Vu Chính Hải đặt ở trên mặt đất. Mặc dù hắn tu vi thâm hậu, cũng tại dài thời gian đi đường hạ, biến có chút mỏi mệt, một phương diện phải gìn giữ cao tốc phi hành, một phương diện còn muốn thi triển cương khí, bao phủ hai người. Sau khi hạ xuống, Ngu Thượng Nhung liền ngồi xếp bằng xuống, điều tức nghỉ ngơi. Thiếu niên Vu Chính Hải cũng tại lúc này mở mắt. Đây là đâu? Nhu Lợi Đông Bộ Hạp Cốc. Ngu Thượng Nhung nhắm mắt lại hồi đáp. Còn nhiều lâu có thể tới Đại Viêm? Nửa tháng. Muốn cái này lâu như vậy? Ngu Thượng Nhung mở to mắt, lạnh nhạt cười nói, như ngươi tu vi vẫn còn, có thể tiết kiệm một nửa thời gian. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép. Thiếu niên Vu Chính Hải mở ra song trưởng của mình, thầm nói, tu vi, chấm ngoặc kép. Ngu Thượng Nhung hội tâm cười một tiếng, nhắm mắt lại, cấp tốc khôi phục nguyên khí cùng thể lực. Sư huynh, thiếu niên Vu Chính Hải thăm dò hỏi, nói, Ngu Thượng Nhung nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy hắn xưng hô, muốn không một mình ngươi đi thôi. Dù là quay về niên thiếu, dù là tu vi mất hết, hắn đối người xa lạ cảnh giác, y nguyên vượt qua những người khác, ta như rời đi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngu Thượng Nhung nói ra, ta không hội chết, đừng xính cường, đây không phải là nhân loại thành trì, không phải ngươi khoe khoang địa phương. Nhìn, lâm gian bay thấp lướt qua một cái phi cầm, đuôi thon dài, miệng bén nhọn, ánh mắt như điện, liền giống như là phóng đại bản, biến dị cú mèo giống như. Nhìn thấy quái thú này, thiếu niên Vu Chính Hải nhướng mày, lòng bàn tay xuất mồ hôi, biểu hiện của hắn vẫn y như cũ so người đồng lứa chấn định nhiều. Cái này một điểm, đáng quý, kia phi cầm lướt qua thời điểm, tuyệt không dừng lại, trực tiếp bay đi. Ngu Thượng Nhung đứng lên, nói ra, tiếp tục đi đường. Thiếu niên Vu Chính Hải đứng lên, được sự giúp đỡ của Ngu Thượng Nhung, hai người đằng không mà lên, hướng phía hạp cốc bên ngoài bay đi. Thoáng qua ba ngày đi qua, hạp cốc phần cuối xuất hiện ở trước mắt. Thiếu niên Vu Chính Hải nhìn xem không ngừng hướng bay về sau thụ mộc nói ra, bao lâu có thể có ngươi cái này dạng tu vi? Thật lâu. Ngu Thượng Nhung hồi đáp, cái này là cái nói nhảm, có thể thiếu niên Vu Chính Hải không dám nói ra, mà là tiếp tục hỏi, ta có thể đạt đến sao? Có thể. cũng không trách Ngô Thượng Nhung trả lời rất đơn giản chết lặng. Bởi vì, dọc theo con đường này thiếu niên Vu Chính Hải hỏi quá nhiều. Ta cũng cảm thấy như vậy. Thiếu niên Vu Chính Hải tự tin nói. Ngô Thượng Nhung nhìn về phía trước lối vào nói ra. Tại hướng phía trước 5 dặm, chính là vực sâu vạn trượng. Một hồi nắm chặt ta. Vu Chính Hải khẩn trương lên. 5 dặm, đối với tu hành người mà nói, cũng không xa. Nhưng mà, liền tại bọn hắn muốn bay ra hạp cốc khu vực thời điểm. Mặt đất bên trên, bốc lên đạo đạo tử sắc quang vòng. Thiên mạc mờ đi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.